Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 348, kêu gọi huyết mạch. Góc truyện audio.com. Thần Ly đang trên đường trở về thủ đô của thần quốc. Sắc mặt u ám, chồng cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiểu Hoa ngồi ở đối diện cũng biết tâm tình lúc này của hắn không tốt chút nào. Không hề lên tiếng quấy rầy. Ta thật vô dụng, đột nhiên thần Ly mở miệng nói ra một câu này. Dọa cho Tiểu Hoa một thân mồ hôi lạnh. Nàng cười trừ, điện hạ, ngài nói vớ vẩn gì vậy? Không phải ngươi lúc nào cũng chửi thầm ta trong lòng sao? Không cần phải giả vờ không biết như thế. Thần Ly lườm Tiểu Hoa một cái. Làm cho tiểu cô nương này chột dạ mà đánh mắt nhìn về phía khác. Ha ha ha, tên biến thái này cũng biết rõ đấy chứ. Nàng không hề ngăn cản ta tới gặp con trai. Quả là một người phụ nữ hiểu chuyện. Thần Ly biết rõ vì sao mẫu đơn lại không ngăn cấm hắn. Bởi lẽ vật cực tất phản, nữ nhân đó có thể kinh doanh một mẫu đơn các sinh cơ rộng mở tới vậy. Hẳn là cũng hiểu rõ đạo lý này. Cô ta có tài giỏi tới đâu, cũng sẽ đấu không lại một quốc gia. Một người phụ thân sẽ làm tất cả để đoạt lại con cua à mình. Mẫu đơn tiểu thư chưa bao giờ là một người phụ nữ đơn giản. Tiểu Hoa nhanh chóng đưa ra lời nhận xét của mình. Mẫu đơn không phải là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà nàng từng gặp. Nhưng lại là người không khéo và hiểu chuyện nhất. Luôn luôn đưa ra được những quyết định sáng suốt và nắm bắt được đúng trọng tâm của vấn đề. Một nữ nhân vô cùng có bản lĩnh và quyết đoán. Vậy sao, ta lại càng mong muốn nàng đơn giản một chút, ngốc nghếch một chút, như vậy liền càng dễ điều khiển trong lòng bàn tay. Một người phụ nữ khôn khéo như nàng, thực sự rất khó nắm giữ. Trong lúc thần Ly còn muốn nói đó, ma văn trên người hắn đột ngột hiện ra. Tỏa sáng liên hồi, hai mắt thần Ly sáng lên. Đây rồi, kêu gọi huyết mạch, thằng bé đang vận dụng huyết mạch Atlantis. Đi, đi theo phương hướng đó. Bão 2, 15, các bê đọc xong đừng quên like, comment và ném phiếu cho cá nè Âu Ba Âu. Yêu yêu, cách chương.